Sủng em tận xương Tử Thanh Du. Chương 37, 37, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, DI. Hôm nay nhìn thấy Lương San thì Trình Khanh Khanh như được nhắc nhở. Lúc cùng Bạch Diệt Đình ân ái, cô cũng chợt quên đi những thứ làm cô sống không bằng chết. Phải rồi, em muốn đi thăm Dương Hân. Bạch tiên sinh cũng không hỏi nhiều. Gật đầu, cũng được. Họ đến bệnh viện tâm thần nơi Dương Hân đang ở, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Trình Khanh Khanh và Bạch Duyên Đình đến một vườn hoa phía sau bệnh viện. Hôm nay thời tiết tốt, nhiều bệnh nhân đi dạo cùng bác sĩ. Trình Khanh Khanh vừa nhìn liền thấy Dương Hân ngồi trên ghế nằm. Chỉ là bên cạnh cô ấy còn có một người. Thấy người này, Trình Khanh Khanh lại càng kinh ngạc hơn. Cô quay lại nhìn Bạch Duyên Đình. Anh lại không cho là đúng. Đi thôi, người này vậy mà lại là Khang Bạch. Khang Bạch đang đút cơm cho Dương Hân. Bình thường người bệnh tâm thần sẽ rất đề phòng người khác. Nhưng Dương Hân lại không hề sợ hãi Khang Bạch. Mỗi lần Khang Bạch đút cơm, Dương Hân sẽ nhìn anh ta cười một tiếng. Nhưng lúc cô ấy nhìn về phía hai người bên này, nụ cười tươi trên môi tức khắc thu lại. Đôi tay ôm chặt eo Khang Bạch, cả người co rúm lại trốn tránh phía sau Khang Bạch. Đôi mắt sợ sệt, Khang Bạch nhìn theo ánh mắt của cô ấy nghi ngờ quay đầu lại. Khi anh ta nhìn thấy ai đang đến, lông mày của anh ta trở nên ngưng trọng. Trình Khanh Khanh bước đến gần anh ta, mỉm cười với anh ta như một lời chào. Sau đó cúi đầu nhìn Dương Hân, nhẹ nhàng nói với cô ấy. "A Hân, cậu còn nhớ mình không? Mình là Khanh Khanh đây." Dương Hân giống như một đứa trẻ sợ hãi. Cô ấy đem mặt giấu hoàn toàn sau lưng Khang Bạch, cả người run lên, hiển nhiên là sợ cô đến gần. Trình Khanh Khanh thở dài, bản thân cô cũng từng là người điên, nên cô biết Dương Hân có lẽ đã không còn nhận ra mình nữa. Cô quay lại nhìn Bạch Duyên Đình, em muốn nói mấy câu với Khang Bạch. Bạch Duyên Đình cũng không hỏi nhiều, nhìn chằm chằm thật sâu vào khuôn mặt của Khang Bạch với ánh mắt cảnh cáo trong giây lát. Anh nói với cô, vậy anh ra ngoài đợi em. Trình Khanh Khanh gật đầu. Mãi cho đến khi Bạch Duyên Đình bước đi, Khang Bạch mới nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Bạch phu nhân, cô. Trình Khanh Khanh hiểu nghi ngờ của anh ta, không thể nào Bạch phu nhân người đã mất trí nhớ sẽ đến gặp Dương Hân. Tôi đã nhớ lại chuyện trước đây rồi. Nhớ hết toàn bộ. Lông mày của Khang Bạch nhăn lại. Nhưng anh ta chỉ nhìn cô chằm chằm không nói gì, một lúc lâu sau anh thở dài. Bạch phu nhân muốn nói gì với tôi? Trình Khanh Khanh sắc mặt tối sầm lại. Lúc đầu tại vì sao anh lại chắc chắn là do Bạch Duyên Đình hại Dương Hân thành bộ dạng này? Là ai đã nói với anh? Khang Bạch mím chặt môi, đôi mắt hơi híp lại. Suy tư một hồi rồi mới nói với cô. Không biết Bạch phu nhân có biết ngoài Vương Tử Dương và Vân Lỗi, Bạch tiên sinh còn có một trợ lý tên là Kim An không? Trình Khanh Khanh lắc đầu. Người này chưa từng nghe qua. Kim An đó là người Bạch tổng tin tưởng nhất sau Vương Tử Dương và Vân Lỗi. Lúc đầu anh ta có nói chuyện đó với tôi. Nói với tôi là sự mất tích của Dương Hân có liên quan đến Bạch tổng. Là anh ta đã nhốt giữ cô ấy. Trình Khanh Khanh trầm ngâm gật đầu. Lại nghe Khang Bạch nói. Lúc đầu sau khi anh ta nói với tôi, nhưng mà sau này Bạch tiên sinh lại sa thải Kim An, tôi mới tin tưởng chuyện Dương Hân bị điên là do Bạch tổng làm. Vẻ mặt của Trình Khanh Khanh càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Người đẹp cấp 3 trước đây, ngôi sao được cho là đứng trên đỉnh danh vọng được hàng nghìn người ngưỡng mộ, giờ đã trở nên như thế này. Nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của Lương San ngày đó, Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy tức giận trong lòng. Chuyện của Dương Hân chưa chắc là có liên quan đến Bạch Duyên Đình. Khang Bạch nhăn mặt, sao lại nói vậy? Ngày đó anh đã bị lợi dụng. Hơn phân nữa người lợi dụng anh chỉ trông mong anh sẽ gửi tin nhắn cho tôi. Khang Bạch không tin lắm. Bạch phu nhân có bằng chứng nào không? Là do chính người đã hại Dương Hân nói với tôi. Khang Bạch dừng lại nhìn cô ngây người. Người đó là ai? Lương San. Trình Khanh Khanh ra khỏi bệnh viện lên xe của Bạch Duyên Đình. Anh không hỏi cô đã nói gì với Khang Bạch. Anh ấy chỉ nói, một chút nữa chúng ta ăn gì? Trình Khanh Khanh nghĩ tới những gì Khang Bạch nói. Hỏi, trước đừng nghĩ tới nó. Em muốn hỏi anh một chuyện. Hửm, Bạch Duyên Đình sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trước đây có phải anh từng có một trợ lý? Tên Kim An, sao lại hỏi cái này? Lúc đầu vì sao anh sa thải anh ta? Bạch Duyên Đình cau mày suy nghĩ một lúc. Là vì anh phát hiện cậu ta là người ở bên cạnh ba đưa tới. Trình Khanh Khanh đầy vẻ đăm chiêu gật đầu. Em sợ rằng người này biết chuyện gì đã xảy ra khi Dương Hân bị hại. Bạch Duyên Đình không cho là đúng. En e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh phát hiện ra anh ta được Bạch gia phái đến nên sa thải. Nhưng sau khi sa thải, anh nhận ra rằng chuyện của Dương Hân có liên quan đến anh ta. Anh đã nhờ người tìm anh ta. Nhưng anh ta đã biến mất như thể anh ta đã bốc hơi khỏi thế giới. Sao lại thế này? Đây là khả năng duy nhất làm Lương San moi ra được đầu mối. Ba anh làm việc, luôn muốn sạch sẽ gọn gàng. Cho nên để bảo vệ bọn họ, sớm đã giết Kim An diệt khẩu rồi. Trình Khanh Khanh cảm thấy tim mình như chìm xuống. Nếu cứ như vậy thì e rằng rất khó để đưa Bạch Hạo Hiên và Lương San ra trước công lý. Bạch Duyên Đình nhìn thấy sắc mặt của cô nghiêm trọng, vội vàng đưa tay xoa đầu cô an ủi. Được rồi, thời gian sau này còn nhiều. Có thể từ từ nghĩ, chúng ta phải đối phó với những người này. Nhưng chúng ta vẫn phải sống. Cô quay đầu nhìn về phía anh, nhưng chỉ thấy nét dịu dàng trên mặt anh. Trong mắt như có thể mang theo nụ cười ấm áp có thể hòa tan mọi thứ. Trình Khanh Khanh chỉ thấy lòng mình tự nhiên an ổn lại. Anh chính là trụ cột dũng mãnh nhất của cô. Chỉ cần có anh thì cô không sợ bất cứ thứ gì. Bạch tiên sinh nói đúng. Trả thù là phải trả thù. Nhưng cuộc đời của họ phải sống. Còn phải sống tốt. Trình Khanh Khanh hiểu rất rõ năng lực làm việc của Bạch Diên Đình. Sau khi phản kích xong hội nghị thương mại hôm qua cô cũng không theo dõi xem anh làm thế nào. Về tới nhà bèn tận lực làm thật tốt chức trách của một người vợ. Nói chuyện cùng bọn trẻ, dạy bọn trẻ đọc sách nhận mặt chữ, rồi ngâm trà cho Bạch Diên Đình. Sau khi ăn tối xong còn tự tay làm bánh gato, làm thêm món phụ cho anh và bọn trẻ. Nướng xong bánh, cô cầm ba cái đĩa tới, cẩn thận cắt bánh thành vài miếng nhỏ đặt vào trong đĩa. Khi bưng ra ngoài anh và bọn trẻ đã quy củ ngồi bên bàn. Mấy khuôn mặt khá giống nhau kia lúc này đều đầy vẻ chờ mong. Giống như một đám thú cưng đang đợi được cho ăn. Trình Khanh Khanh cười, bước tới đặt đĩa trước mặt Tiểu Cảnh và Tiểu Nhã, rồi để thêm một phần thuộc về Bạch Tiên Sinh đặt trước mặt anh. Tiểu Cảnh nhìn trong đĩa của mình và Tiểu Nhã chỉ có một ít bánh ngọt. Lại nhìn trong dĩa của ba thì rất nhiều. Bất mãn nói, mẹ thật là bất công. Cho ba nhiều như và, cho con và em chỉ có một ít. Trình Khanh Khanh xấu hổ. Làm gì có, trẻ nhỏ thì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt con không biết sao. Tiểu Cảnh không nói gì, nhưng cái miệng bĩu ra có thể cầm được chai dầu nhỏ. Nhưng cậu không quậy phá nữa, ngoan ngoãn dùng nĩa ăn bánh. Nhưng mà Bạch Tiên Sinh vui tươi hớn hở ăn bánh ngọt do vợ nướng lại miệng tiện ném ra một câu. Mẹ của các con là vợ của ba, tất nhiên càng yêu ba nhiều hơn. Ban đầu bọn nhỏ không có ý kiến. Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ người nào đó lại nói một câu như vậy. Lập tức Trình Khanh Khanh trừng mắt nhìn anh một cái, dùng ánh mắt trách móc anh e rằng thiên hạ chưa đủ loạn. Quả nhiên, bạn nhỏ Tiểu Cảnh vừa nghe như thế cả người đều có vẻ áp lực đứng lên. Cậu man vẻ mặt ủy khuất nhìn Trình Khanh Khanh, ngữ khí cũng rất nhanh mang theo giọng nghẹn ngào. Mẹ, như vậy là sao? Mẹ yêu ba còn hơn yêu con và em gái phải không? Đứa con trai này và ba của nó cùng ăn giấm chua khiến Trình Khanh Khanh thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô nhìn người lớn, lại nhìn đứa nhỏ, vội vàng ho một tiếng nói. Mẹ đều yêu ba và các con. Mẹ là yêu ba hơn một chút hay yêu con và Tiểu Nhã hơn một chút? Cũng nhiều như nhau. Vậy con và em gái cộng vào thì bằng bao nhiêu với ba? Ách! Trình Khanh Khanh vội vàng nhìn Bạch Tiên Sinh cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng người nào đó đang ăn bánh ngọt đến vui vẻ. đối với ánh mắt của cô làm như không nhìn thấy. Lúc này Trình Khanh Khanh oán hận trừng mắt với anh rồi định nhẹ giọng khuyên nhủ thì nhìn thấy bạn nhỏ Tiểu Nhã lấy một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng anh trai. Bạch Tiên Sinh miệng tiện cảm thán nói. Nhìn thấy chưa? Ngay cả Tiểu Nhã cũng cảm thấy con nói nhiều. Tiểu Cảnh ăn miếng bánh ngọt em gái đưa. Chống cằm nói. Mới không phải. Cậu quay đầu lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình dịu dàng xoa mặt em gái. Vẫn là em gái tốt nhất. Bạn nhỏ Tiểu Nhã mở mắt thật to không chớp mắt nhìn cậu. Vẻ mặt kiên định an ủi. Anh trai có em mà. Vẻ mặt của bạn nhỏ Tiểu Cảnh vừa mới còn đang u ám phút chốc lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tiểu Nhã đáng yêu nhất. Ôm hôn em gái một cái lại nói. Chúng ta ăn bánh ngọt đi. Trình Khanh Khanh thở phào nhẹ nhõm nhìn hai bạn nhỏ vượt qua mưa gió. Quả nhiên trẻ nhỏ đơn thuần như vậy. Những chuyện không vui nháy mắt đã quên hết. Quay đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Bạch Tiên Sinh. Trình Khanh Khanh không kìm được cười. Đúng vậy. Hiện tại cô thực sự rất hạnh phúc. Thấy cô nhìn sang, Bạch Tiên Sinh liền đút một miếng vào miệng cô. Trình Khanh Khanh biết ăn đồ ngọt vào buổi tối là điều cấm kỵ nhưng cô vẫn ăn một miếng rồi nở một nụ cười quyến rũ. Nhìn nụ cười tươi rói của cô, Bạch Tiên Sinh cảm thấy có chút xấu hổ. Lỗ tai có chút đỏ lên. Trình Khanh Khanh nhìn thấy chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đúng là lợi hại khi thẹn thùng cũng làm trái tim cô sắp tan ra rồi. Phải rồi, ngày mai em muốn quay về nhà mẹ. Mẹ sống một mình cũng cô đơn. Em muốn về ở với mẹ vài ngày. Bạch Duyên Đình nghĩ rồi nghĩ. Vậy anh đi với em. Lời này vừa dứt, bạn nhỏ Tiểu Cảnh vội vàng giơ tay. Con cũng muốn đi. Bạn nhỏ Tiểu Nhã cũng vội vàng giơ tay. Con cũng đi. Trình Khanh Khanh. Bạch Duyên Đình coi như là điều đương nhiên nói. Em đi đâu thì bọn anh đi đó. Trình Khanh Khanh nở nụ cười hạnh phúc. Được. Ngày hôm sau Trình Khanh Khanh sau khi tới văn phòng nhiếp ảnh Hoan Lạc, cô đàn chị có khuôn mặt vui vẻ đã đưa cho cô xem phần sau bài tác của ngày hôm qua. Chỉ là qua khoảng thời gian một đêm ngắn ngủi. Người ngày hôm qua hùng hổ mắc nhiếp tác cô không giữ chuẩn mực của phụ nữ mà câu dẫn em trai chồng thì hôm nay lại đặc biệt gửi tới một video xin. Lỗi. Vạch trần Lương San là người đứng sau chuyện này. Lúc này thu hút sự thảo luận sôi nổi của rất nhiều người. Cùng lúc đó, trên trang web nào đó của mạng xã hội, một đại V cao cấp nào đó đột nhiên đăng một bài viết. Lôi hết bối cảnh và thân phận của Bạch Hạo Hiên, Lương San ra hết một lượt. Ngay cả việc nhà hai bọn họ ở trên đường nào, chủ nhiệm lớp hồi tiểu học là ai cũng bị lôi ra bằng sạch. Hóa ra là thế. Lương San làm bạn của cô Bạch Trình Khanh Khanh nhưng lại quyến rũ bạn trai của bạn mình. Dựa vào tâm cơ muốn lên chức cũng được cẩn thận lôi ra hết. Đương nhiên, các mối quan hệ của Trình Khanh Khanh cũng bị moi ra nhưng sau khi bị bắt chia tay thì Trình Khanh Khanh đã trở thành chị dâu của anh ta. Bạch Hạo Hiên chợt thấy hoang mang vô vọng không muốn từ bỏ. Cuối cùng đại thần còn bạo phát một bất ngờ to lớn. Đó chính là mẹ ruột của Bạch Hạo Hiên vốn là Tiểu Tam được lên chức. Mấy chuyện như ban đầu bà ta quấn chặt lấy Bạch Lão Tiên Sinh như thế nào? Mất mặt ra sao để mượn con ép cưới cũng bị đào hết ra. Chuyện ngắn này có 8 phần thật lại được đại thần thêm mắm dặm muối nói hết một lượt. Ân oán tình thù của nhà hào môn luôn đặc sắc hơn trong tiểu thuyết. Ở bài đăng hôm qua vốn có mấy người buông lời ác ý với Trình Khanh Khanh thì lúc này đây lại cùng đứng một chiến tuyến mắc hai người Bạch Hạo Hiên và Lương San, cũng mắng cả vị Tiểu Tam được lên chức Bạch Phu Nhân. Nói bọn họ trên không đứng đắn thì dưới cũng không nghiêm gì cho cam. Loạn thành một núi, đồng thời cũng không biết Bạch Diên Đình đã làm gì, mà bài viết này còn được đăng lên diễn đàn nội bộ của tập đoàn Bạch Thị. Bài viết này được đăng lên, cả tập đoàn Bạch Thị ồn ào hẳn lên, bởi vì sức ảnh hưởng của bài viết này, giá cổ phiếu của tập đoàn bị giảm sút đáng kể, giá thị trường không hiểu sao cũng bốc hơi gần vài nghìn vạn. Sắc mặt Bạch Lão Tiên Sinh Bạch Trấn Phong âm trầm cả ngày. Văn Tuyết Nhi đương nhiên cũng biết chuyện bài post, thấy sắc mặt Bạch Trấn Phong sau khi trở về không được tốt lắm. Bà ta càng hầu hạ cẩn thận. Săn sóc ông ấy thay quần áo. lại rót trà bưng lên. Bà ta luôn là người cẩn thận. Chuyện gì không tốt bà ta coi như không biết, cũng sẽ không lắm mồm đi hỏi. Bạch lão tiên sinh vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà thì Bạch Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào. Sắc mặt anh ta không tốt lắm, ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu bước vào phòng, cung kính hỏi, ba tìm con có việc gì sao? Bạch Trấn Phong nhìn thấy anh ta thì nhớ tới việc về bài viết, lại nhớ tới tổn thất của công ty và ánh mắt trào phúng của mấy lão già trong công ty. Nhất thời không biết chút giận vào đâu, cầm lấy quyển sách dày trên mặt bàn ném vào mặt Bạch Hạo Hiên. Bạch Hạo Hiên không trốn tránh, đứng đó chịu trận trong chốc lát, góc nhọn của cuốn sách va vào trán anh ta, lập tức chảy máu. Văn Tuyết Nhi ngơ ngác đứng bên cạnh, im lặng trong chốc lát không hồi thần lại được, tới khi hồi phục tinh thần thì không dám nói chuyện, chỉ cúi thấp đầu, giống như không thấy gì. Bạch Trấn Phong hít sâu vài hơi để điều chỉnh cảm xúc của mình. Lúc này mới phát tiết với anh ta. Mày xem bản thân mày đã làm được chuyện tốt gì không? Tao đã sớm nói với mày là đừng có kiếm chuyện với Trình Khanh Khanh. Sao mày lại không nghe lời tao hả? Mày thì hay rồi. Lời tao nói mày coi như gió thoảng qua tai. Hôm nay thì sao? Video đều nói hết rồi. Mày theo đuổi người ta tới tận nơi người ta làm việc lôi lôi kéo kéo quấn lấy không rời. Tao xem mày giải thích kiểu gì? Nó là chị dâu mày. Mày làm như thế chẳng khác gì tát vào mặt anh mày, cũng như đánh vào mặt tao, càng đánh thẳng vào thể diện của Bạch gia. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đợi để cười vào mặt Bạch gia đấy. Bạch Hạo Hiên cứ luôn cúi đầu lắng nghe, anh ta nắm chặt mắt không nói một lời nào. Văn Tuyết Nhi sợ Bạch Trấn Phong nộ khí công tâm, vội vàng khuyên nhủ, được rồi, ai mà chẳng có lúc sai lầm, lúc ông còn nhỏ cũng từng phạm lỗi sai mà phải không? Hạo Hiên biết lỗi của nó rồi, kịp thời sửa lỗi là được mà. Hơn nữa bây giờ việc đã thành thế này rồi, cho dù bây giờ ông đánh chết nó cũng không có tác dụng gì cả. Bạch Trấn Phong lạnh lùng nhìn bà ta, dằn giọng nói, đúng là con hư tại mẹ. Tuy rằng nói thế, nhưng nhìn thấy trán Bạch Hạo Hiên chảy máu, ông ấy cũng hao đi vào phần giận dữ, ngồi lên ghế dựa, nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh lẽo. Mày nói đi, tính giải quyết chuyện này thế nào đây? Bạch Hạo Hiên nghiêng người nắm chặt nắm đấm. Con sẽ tìm người xóa bài viết đi. Về tổn thất của công ty thì con sẽ tìm chuyên gia viết một bản kiểm điểm nhận sai với mọi người. Bạch Trấn Phong cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, xóa bài đăng, cho là làm như vậy là xong sao? Nguồn gốc của vấn đề không phải ở đấy. Bạch Hạo Hiên không hiểu ý của ông ta. Ông ta chính là muốn có được sự đảm bảo của anh ta. Anh ta biết chỉ có như vậy mới có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng ông ta. Nhưng mà lời đảm bảo đó anh ta không thể nói ra được. Bạch Trấn Phong thấy anh ta không nói gì, lườm anh ta một cái. Nếu như mày còn quấn lấy Trình Khanh Khanh không rời, anh cả mày muốn làm gì tao cũng không biết giúp mày thế nào nữa. Mày hiểu không? Nếu mày còn muốn thuận lợi trở thành người kế thừa của tập đoàn Bạch Thị, thì chắc chắn có liên quan không ít tới anh cả mày. Mày là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. Mày cũng có năng lực nắm quyền công ty này. Bao nhiêu lâu nay, trong công ty chỉ có mình mày là luôn luôn ưu tú. Lỗi sai duy nhất của mày là quen biết Trình Khanh Khanh. Tao không hy vọng mày thành vết đen lớn nhất trong cuộc đời tao, cũng không mong nó sẽ là vật cản trong con đường tiến tới của mày. Hôm nay tao tận tình khuyên bảo mày như này, mày có hiểu cho nỗi lòng của tao không? Bạch Hạo Hiên nhắm mắt, gật đầu, dạ hiểu, nếu đã hiểu, ba hy vọng con có thể đảm bảo, sau này con sẽ không dây dưa không ngừng với Trình Khanh Khanh nữa. Nếu không ai cũng không cứu được con nữa. Bạch Hạo Hiên thì không trả lời. Văn Tuyết Nhi đứng bên cạnh chợt thấy lo lắng thay anh ta, vội vàng véo lên tay anh ta một cái. Ba con đã nói thành thế này rồi, con vẫn còn không muốn bảo đảm à? Bạch Hạo Hiên hít thở sâu vài cái để điều chỉnh bản thân, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Con bảo đảm, sau này sẽ không dây dưa không dứt với Trình Khanh Khanh. Bạch Trấn Phong thấy anh ta như thế này khiến tôi nhớ lại khi ông ta còn trẻ. Ông ta thở dài vẫy tay với anh ta. Mau ra ngoài băng bó vết thương của con đi. Bạch Hạo Hiên đi ra tới cửa. Chỉ lấy khăn giấy ra lau vết máu trên trán. Rồi bước thẳng vào phòng. Lương San sáng sớm cũng biết bài đăng. Cô ta đang loay hoay trong phòng thời điểm nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Cô ta sợ tới mức rùng mình quay đầu lại nhìn. Vừa thấy liền thấy Bạch Hạo Hiên bước vào. Tim cô ta đập loạn nhịp. Vội vàng cười với nói với vẻ mặt tội lỗi. Hạo Hiên, anh về rồi sao? Vô tình nhìn thấy vết máu trên trán anh ta, cô ta che miệng kêu lên. Trời ơi Hạo Hiên, trán của anh làm sao vậy? Bạch Hạo Hiên không trả lời. Từ sau khi đi vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Lương San bị ánh mắt của anh ta nhìn trái tim chìm xuống. Vốn là đang chuẩn bị đi tới xem vết thương trên mặt anh ta cũng dừng lại. Mắt thấy Bạch Hạo Hiên đen trầm mặt bước tới. Cô ta liền bị dọa cho lùi lại từng bước. Vẻ lo lắng nói. Hạo Hiên, anh đây là làm sao vậy? Bạch Hạo Hiên đột ngột nắm lấy cổ tay cô ta kéo cô về phía trước. Từ trước đến nay anh ta luôn nói năng thận trọng, nhưng bây giờ khuôn mặt u ám của anh ta lại càng làm người ta thêm kinh hãi. Khi anh ta đen mặt lại gần, Lương San há hốc mồm kinh ngạc. Bài viết bôi nhọ Khanh Khanh lần trước cũng là cô làm đúng không? Lương San nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lắc đầu. Không phải, em là bị người khác hại. Sao em có thể là loại người như vậy? Hạo Hiên, anh phải tin tưởng em. Bạch Hạo Hiên lạnh lùng cười một tiếng, nặng nề ném cô ta xuống giường. Nhưng anh ta cũng không bận tâm đến vấn đề này nữa mà lạnh lùng nói. Nếu cô đã không biết tốt xấu như vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Sau một lúc dừng lại, giọng điệu trở nên cô đọng hơn. Sinh đứa con xong cô cũng cút khỏi Bạch ra đi. Nói xong mấy lời này anh ta liền quay người bước đi. Lương San bị mấy lời anh ta vừa nói dọa ngây ngốc một trận. Tới lúc hiểu rõ thì vội chạy theo. Nhưng anh ta đã nặng nề đóng cửa lại. Rồi cầm dây xích sắt khóa trái cửa. Lương San bị dọa tới nhũn hết cả chân. Vội khóc lóc cầu xin. Hạo Hiên. Hạo Hiên à, anh đừng thế này. Anh tin em đi mà. Bài viết đó thật sự không phải do em đăng. Anh phải tin em chứ. Nhưng cho dù cô ta có dùng lực đập cửa thế nào, có khóc lóc cầu xin ra sao thì đều vô ích. Sau khi khóa xong dây xích, anh ta không hề do dự quay người rời đi. Tay Lương San đập tới tê dại, tiếng khóc cũng nghẹn lại. Nhìn thấy anh ta khóa cửa như khóa cả trái tim cô ta lại, cô ta như gặp phải sấm sét giữa trời quang, dần dần dựa vào cửa rồi quỳ ngời trên mặt đất. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là một cỗ hận ý độc ác nồng đậm. Tại sao đã kết hôn rồi anh vẫn đối xử với cô ta như thế? Rốt cuộc là cô ta có chỗ nào không tốt bằng Trình Khanh Khanh? Cô ta không cam tâm, cực kỳ không cam tâm. Tình huống bên Tử Kinh Viên như thế nào Trình Khanh Khanh không muốn để ý tới. Cô vẫn như cũ muốn làm gì thì làm. Làm một người mẹ thật tốt của bọn trẻ. Làm một người vợ thật tốt của chồng. Làm đứa con gái ngoan của mẹ. Thế nên hôm nay sau khi tan làm, một nhà bốn người bọn cô cùng nhau quay về nhà mẹ Trình Khanh Khanh. Chuyện này cô đã nói ổn thỏa với Bạch Duyên Đình rồi. Bởi vì chuyện của ba cô, mẹ Trình mấy năm nay trải qua cũng rất khổ cực. Bây giờ cô quay lại rồi nên muốn ở bên bà. Tuy rằng trước đây cô cũng đã từng tới thăm bà, nhưng đó là từ cách nhìn của Hạ Tình. Nếu bây giờ nói tới cách nhìn của Trình Khanh Khanh, cô đương nhiên là có tình cảm sâu đậm rồi. Bọn họ về tới nơi, mẹ Trình rất vui vẻ, chuẩn bị cho bọn họ cả bàn thức ăn. Bà có vẻ già đi khá nhiều, tóc trắng cũng không ít. Trình Khanh Khanh nhìn nụ cười yêu thương và cả bàn đầy thức ăn của bà, chỉ thấy lòng mình chua xót. Mấy năm nay cô cứ điên điên khùng khùng, cũng chưa từng hiếu thuận gì với bà. Ngay cả sau khi ba chết cô cũng không đưa tiện ông. Nhưng bà vẫn luôn yêu thương đứa con gái bất hiếu này. Chưa từng trách móc gì cô. Ngây ngẩn gì đó. Mau ăn đi con. Mẹ Trình thấy cô cứ nhìn đồ mà không động đậy gì, vội vàng thúc giục. Trình Khanh Khanh hồi thần lại, hít sâu một hơi, cười với bà.